Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1455, tầm ý, 1, góc truyện audio.com, nếu là rút ứng sơn Tuyết Ưng kia nên biết tiến thối, sẽ không bức bách chúng ta. Bạch Vân Ma Chủ hỏi giáo chủ, bởi vì giờ phút này không thể thao túng huyết tế ma bình, cho dù tàn sát cũng chỉ là vì cho hả giận mà thôi. Nhưng bởi vì ứng sơn Tuyết Ưng thao túng hư không lợi hại hơn, hắn sợ là chỉ có thể tàn sát non nửa con dân thành chi. Rút, huyết ma giáo chủ cho đáp án. Vâng, Bạch Vân Ma Chủ lập tức lĩnh mệnh, rút, ra lệnh một tiếng, truyền âm toàn bộ thủ hạ. Vâng, từng đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh phân tán ở các nơi của Hỏa Liệt Thành lập tức bắt đầu thuấn di rút lui, những đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh thuấn di khoảng cách khá ngắn, rút lui tự nhiên chậm một chút. Bạch Vân Ma Chủ dừng tay, đồng bá Tuyết Ưng cũng dừng tay, cầm trường thương đứng ở trên một mảng phế tích hỗn độn. Ứng Sơn Tuyết Ưng, thật không ngờ ta chủ trì lần huyết tế này, thua trong tay ngươi. Bạch Vân Ma Chủ cười, có một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nhúng tay, huyết tế thất bại cũng không oan. Trong lịch sử, Hắc Ma Đại Trạch nhiều lần tàn sát huyết tế một số thành chi. Số lần nhiều, ngẫu nhiên vẫn sẽ đụng tới phiền toái. Ví dụ như cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nào đó vừa vặn tạm cư ngay tại trong thành này, hoặc là vũ trụ thần nào đó của 6 đại quốc gia cổ vừa lúc đi ngang qua, vì thể diện cũng không cho phép bản thân cúi đầu tự nhiên nhúng tay. Cho nên ngẫu nhiên huyết tế cũng sẽ có thất bại. Người là Hắc Ma Tư Quốc, ta là Hắc Ma Đại Trạch, về sau có cơ hội giao thủ. Bạch Vân Ma Chủ cười nói. Xoạt, thân thể hắn đột nhiên tiêu tán. Sau đó trên tường thành Hỏa Liệt Thành ở xa xa vô số mây mù đột nhiên ngưng tụ, lại xuất hiện bóng người Bạch Vân Ma Chủ, từng đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh cũng nhanh chóng đi chỗ đó hội tụ. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn xa xa, bên cạnh cung điện chủ yếu nhất còn sót lại của Nam Vân Thánh Điện cũng mở ra, đám người thuần ngự vệ nhất từ trong đó đi ra, bọn họ cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn ra xa. May mắn, chưa điên, đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu đối phương vì hả giận mà tàn sát Hỏa Liệt Thành sợ phải chết gần nửa con dân, tuy mình cũng có thể giết chết rất nhiều đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh, nhưng đồng bá Tuyết Ưng hiển nhiên không thích kết quả này. Hắc Ma Đại Trạch trong một tòa cung điện rộng lớn. Ba vị giáo chủ ngồi trên cao, ha ha tam đệ, huyết tế ngươi phụ trách thất bại rồi. Nam tử trung niên áo bào đen nhẹ nhàng cười nói, lấy thân phận bọn họ cũng không để ý chút được mất này, dù sao có một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nhúng tay mới đưa đến thất bại cũng không tính là quá mất mặt. Tam đệ tính tình rất tốt thế mà không bảo thủ hạ tiến hành tàn sát. Bên trái, lão già cười tủm tỉm cũng cười nói, đại ca, nhị ca. Nam tử áo bào xanh bệnh trạng tái nhợt cũng lạnh nhạt cười nói, đã thao rồi cũng không phải làm cái hành vi tàn sát đó. Tam đệ nhân từ, nam tử trung niên áo bào đen nói, hắn hiểu tam đệ mình nhân từ, nhằm vào không phải vô số người tu hành kia, mà là từng đám đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh. Ba vị giáo chủ bọn họ tuy đều bao che người nhà, dù sao bao che khuyết điểm, các thủ hạ mới cam tâm tùy tùng. Nhưng trình độ bao che khuyết điểm cũng có khác nhau, tam giáo chủ, huyết ma giáo chủ, là bao che khuyết điểm nhất. Ứng Sơn Tuyết Ưng này lĩnh vực thật lợi hại, thương pháp cũng lợi hại thế mà có thể phá chiến trận. Trong cung, góc truyện audio.com, điện này, các vũ trụ thần, ma chủ khác cũng nghị luận sôi nổi. Nam Vân Quốc trong hoàng cung, Nam Vân Quốc chủ nhìn chiến đấu tiến hành, nhìn đám ma đầu phe Bạch Vân ma chủ đều lần lượt rút lui, trên mặt cũng nở rộ nụ cười, cười vang nói. Ha ha ha, vô số con dân Hỏa Liệt Thành này nên cảm tạ Ứng Sơn Tuyết Ưng, hắn đã cứu một tòa thành này, cũng tranh thể diện cho Nam Vân Quốc ta. Hắc Ma Đại Trạch lần này huyết tế thất bại, xám xịt rời đi, thống khoái thống khoái. Thuần Ngự Đế Quân cũng cười ha ha nói, ở bên Tham Bằng Đế Quân lại cười tủm tỉm. Ứng Sơn Tuyết Ưng lúc trước luôn luôn bế quan tu hành, chưa thể siêu tập đủ nhiều chân tài, dựa theo lúc trước sư phụ nói, Ứng Sơn Tuyết Ưng Nam Vân Thánh Thể chỉ mới tiêu chuẩn tầng 8, nhưng hắn lại có thể thi triển ra, vỡ nát hư không, hiển nhiên đã nắm giữ chiêu số tầng 9, cũng chưa mượn dùng lực lượng Nam Vân Thánh Thể, mà là thật sự hiểu được chiêu này. Xem ra, lấy cảnh giới hắn, một khi Nam Vân Thánh Thể đạt tới tầng 10 viên mãn, nắm giữ hai thức bí truyền cũng có hy vọng. Ừm, đúng, mỗi người ở đây đều gật đầu. Mượn dùng Nam Vân Thánh Thể, nắm giữ chiêu số cùng cấp độ có thể thoải mái gấp 10, đây cũng là nguyên nhân môn tuyệt học này độ truyền bá mạnh. Nam Vân Quốc chủ ánh mắt cỡ nào, liếc một cái phán định Nam Vân Thánh Thể của Đông Bá Tuyết Ưng mới tầng 8. Có thể không mượn dùng Thánh Thể, mạnh mẽ nắm giữ, vỡ nát hư không, và, giới tâm đao, hai thức này. Trong con người sâu thẳm của Nam Vân Quốc chủ cũng mang theo một tia hài lòng, khen ngợi, hơn nữa hắn thi triển hư không lĩnh vực, hẳn là tìm hiểu một cây bí bảo thần thương kia lĩnh ngộ ra cũng có thể đạt tới chiến lực tầng 10. Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức có chỉ dẫn chi tiết, độ khó đối với hắn càng thấp hơn, một khi thánh thể viên mãn, nắm giữ hai thức bí truyền hẳn là cũng nhanh. Chúc mừng sư phụ, Tham Bằng Đế Quân nói, con về sau cũng muốn có một tiểu sư đệ lợi hại. Các đế quân, phong vương khác ở đây vừa nghe, nhất thời âm thầm nói thầm, vị Tham Bằng Đế Quân này phản ứng nhanh. Ứng Sơn Tuyết Ưng chính là tuyệt thế thiên tài hư không nhất mạch, nếu bái ở môn hạ quốc chủ thành vũ trụ thần sở cũng có hy vọng. Luận hư không nhất mạch, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục có thể so sánh với quốc chủ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ứng Sơn Tuyết Ưng có thể bái ở môn hạ quốc chủ cũng là may mắn của hắn. Chúc mừng quốc chủ, mỗi người vội nói, ngay cả Ứng Sơn lão mẫu cũng ở bên chúc mừng, bọn họ đều nhìn ra được Nam Vân quốc chủ tươi cười đầy mặt, hiển nhiên rất vui vẻ đối với việc này. Nam Vân quốc chủ mỉm cười, ha ha, sư phụ chọn đồ đệ cũng chọn sư phụ. Ta dù có ý cũng phải xem ý của Ứng Sơn Tuyết Ưng. Dù sao một trận chiến này, sợ là quốc gia xung quanh đều đã biết được, như Hạ Phong cổ quốc cũng sẽ biết, khó tránh khỏi sẽ có kẻ muốn chủ động thu đồ đệ. Trong lòng Ứng Sơn lão mẫu hiểu rõ, liền nói ngay. Quốc chủ ta đi hỏi Tuyết Ưng đứa nhỏ đó một chút, xem tâm tư của hắn. Không thể miễn cưỡng, Nam Vân quốc chủ nói. 15 ức năm tu hành, này đã là chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10, loại cao thủ tuyệt thế thiên tài này, dù là ở bất cứ một quốc gia cổ nào trong 6 đại quốc gia cổ đều có thể lập tức tiến vào thế lực lớn nhất, bị nhét vào tầng trung tâm. Cách chương.